Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 13, tay cụt chiến sĩ. Thời gian tiến vào rét lạnh mùa đông, hỏa ảo lạc di chuyển đưa vào danh sách quan trọng. Các phương diện chuẩn bị đã sẵn sàng, nghênh đón xa bộ lạc đi ra sa mạc đội ngũ cũng đã xuất phát. Vẫn như cũ là Nhật Đồ Đằng Vu dẫn đầu. Vẫn như cũ là Nhật Đồ Đằng bộ phụ trách. Nguyệt Đồ Đằng Vu chức vị đã biến mất, nhưng Nhật Đồ Đằng Vu chức vị vẫn tồn tại như cũ. Đây là Nhật Đồ Đằng Vu mình tranh thủ tới. Lần trước là sa bộ lạc đưa ăn về trên đường tới. Nhật Đồ Đằng Vu liên hợp sa bộ lạc Vu đang gạt lấy Lạc Nhật Cung sau đối những cái kia ủng hộ Lạc Nhật Cung độc lập chiến sĩ triển khai tập kích. Kia là khoảng cách hỏa bộ lạc không tính xa trong sa mạc. Tập kích bên trong Nhật Đồ Đằng Vu tự thân lên trận. Giết đến thây ngang khắp đồng. Càng là tự mình chính tay đâm Nhật Đồ Đằng thủ lĩnh. Không chỉ như vậy, trở lại hỏa bộ lạc về sau. Cũng là hắn tự mình đem Lạc Nhật Cung ném vào đồ đằng trong lửa. Hành động như vậy cử chỉ đã chứng minh hắn đối hỏa đồ đằng tín ngưỡng đầy đủ kiên trinh. Cũng đã chứng minh hắn đối Nhật Đồ Đằng có áp chế năng lực. Cho nên, lần này cùng đi xa bộ lạc thủ lĩnh cùng đi đội ngũ. Lấy hắn cùng Nhật Đồ Đằng bộ làm chủ. Lấy bộ phận lang bộ lạc chiến sĩ làm phụ. Lang bộ lạc chiến sĩ đi theo. Chủ yếu là vì cung cấp tiện lợi. Tại trượt tuyết xuất hiện tình huống dưới. Lăng bộ lạc chiến sĩ vận chuyển năng lực viễn siêu chiến sĩ bình thường. Hỏa ảo lạc cũng đã xác định di chuyển phương hướng, vị trí tại đông nam phương hướng, xâm nhập đại thảo nguyên, cách nơi này 10 ngày lộ trình. 10 ngày lộ trình đã đầy đủ dứt bỏ mở phạm vi săn thú, không sẽ cùng sắp đến sa bộ lạc phạm vi săn thú trùng hợp. Hết thảy nghiêm túc rõ ràng. Lục đại thủ lĩnh dẫn đầu 500 người cùng bộ phân âm dương đồ đằng chiến sĩ xuất phát. Trước một bước tại di chuyển đất đánh xuống căn cơ. Lần này di chuyển cùng lúc trước mấy lần di chuyển so sánh. Mục tiêu rõ ràng hơn. Chuẩn bị càng sung túc. Lại không tính là bị ép di chuyển. Mà là có kế hoạch. Có mục tiêu di chuyển. Chính là chỗ này. Đã dò xét qua. Dã thú sung túc, có thể cung cấp hỏa bộ lạc đóng quân. Lang bộ lạc thủ lĩnh chỉ vào khoáng đạt chỗ nói. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía. Một mảnh trắng xóa đất tuyết, cũng nhìn không ra cái gì cụ thể. Có các ngươi dò xét qua liền tốt. Rừng cây tại bên nào? Tìm kiếm rừng cây là vì thành lập phòng ở. Tương đối cứng rắn nặng nề tảng đá phòng ở, mộc phòng lại càng dễ thành lập, chỉ là chẳng phải kiên cố. Nhưng hỏa bộ lạc sơ trú nơi đây, lúc này lấy cấp tốc thành lập phòng ở làm chủ. Lục đại thủ lĩnh lại khảo sát một chút rừng, tiện thể đối chung quanh đều khảo sát một phen. Nơi này có bộ lạc, nhưng đều rất nhỏ, tối đa cũng chỉ có vài trăm người. Lục đại thủ lĩnh nếm thử tới gần, bọn hắn cũng không có công kích, chỉ là có chút mê mang quan sát. Cái này chứng minh những bộ lạc này không có tính công kích. Là chuyện tốt, không phải bộ lạc già yếu ra ngoài thu thập dễ dàng bị tập kích, đương nhiên hắn nghĩ có chút xa. Lấy trước mắt thời tiết tình huống, thu thập xa xa khó vời. Ban đêm, lang bộ lạc chiến sĩ dùng hổ linh đao nhóm lửa đồ đằng lửa, cung cấp mọi người ấm áp. Đệ ngũ huyền đem hổ linh đao cho lang bộ lạc chiến sĩ sử dụng, xem như hắn đưa cho lang đồ đằng lễ vật. Cao chín trượng đống lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên trong hắc bên ngoài đỏ, ánh lửa trong bóng đêm rất là dễ thấy, xa xa liền có thể nhìn thấy. Các chiến sĩ bôn ba một ngày rất là mệt mỏi. Lục đại thủ lĩnh an bài gác đêm. Mình ngủ trước xuống dưới. Đến nửa đêm, hắn xoay người bắt đầu tỉnh lại tuần sát doanh địa. Hắn luôn luôn nghiêm cẩn. Tuần sát thời điểm cũng cực kỳ nghiêm túc. tại mỗi cái phương vị đều cẩn thận quan sát một trận. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, đến đông nam phương hướng thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại chân, hướng trong bóng tối dò xét hồi lâu, đem các ngươi thủ lĩnh gọi tới. Lục đại thủ lĩnh hướng một bên lang bộ lạc chiến sĩ nói. Không bao lâu lang bộ lạc thủ lĩnh đi tới, trong mắt còn mang theo một tia buồn ngủ. Thế nào? Mặc dù mệt mỏi, nhưng lang bộ lạc thủ lĩnh vẫn là vẫy vẫy đầu hỏi. Ánh mắt ngươi tốt, nhìn xem kia trong bóng tối có cái gì? Ta luôn cảm giác, có người ở bên kia bồi hồi. Lục đại thủ lĩnh đưa tay chỉ đông nam phương hướng. Nơi đó một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Lang bộ lạc bởi vì là tín ngưỡng đồ đằng mà thu được năng lực đặc thù. Trong bóng đêm tầm mắt so người bình thường chiến sĩ muốn tốt không ít. Bởi vậy lục đại thủ lĩnh mới gọi hắn tới, dập tắt phụ cận đống lửa. Sáng quá, lang bộ lạc thủ lĩnh nói xong, gọi đến chính mình cự lang, để nó đi theo mình cùng một chỗ quan sát. Ô, cự lang dò xét một trận, đột nhiên kêu to một tiếng, móng vuốt trên mặt đất đào động, kích động, đến mấy người, theo ta ra ngoài nhìn xem. Lang bộ lạc thủ lĩnh lập tức nhảy lên cự lang nói, mang theo hổ linh đao. Lục đại thủ lĩnh không yên lòng nói, lang bộ lạc thủ lĩnh gật gật đầu, cưỡi lên cự lang giơ lên hổ linh đao, thu trụ sở ở giữa đồ đằng lửa. Liền lao vụt hướng trong bóng tối. Cao 9 trượng đồ đằng lửa bị lấy đi, chung quanh chỉ có linh tinh đống lửa thắp sáng doanh địa. Các chiến sĩ nhao nhao tỉnh lại, lục đại thủ lĩnh để bọn hắn chờ lệnh, ánh mắt lo lắng nhìn về phía hắc ám. Đông nam phương hướng là long bộ lạc phương hướng, nếu như tới là long bộ lạc đội ngũ, vậy thì phiền toái. Băng tuyết kéo dài gần một năm, tất cả mọi người cho rằng long bộ lạc cũng muốn thụ thời tiết ảnh hưởng. Hành quân lặng lẽ, hy vọng không phải long bộ lạc. Lục đại lần đầu trong lòng chờ mong, nhưng càng như vậy suy tư, bất an càng nồng đậm. Đợi một trận, lục đại thủ lĩnh càng ngày càng lo lắng. Rốt cục nghe được cự lang dẫm đạp tuyết đất thanh âm. Không bao lâu liền nhìn thấy lang bộ lạc thủ lĩnh mang theo đi ra các chiến sĩ lao vụt mà tới. Bọn hắn cự lang bên trên, nhiều buộc chặt lấy một chút tù binh. Lang bộ lạc thủ lĩnh cự lang trên đồng dạng có một người. Lục đại thủ lĩnh nhìn thấy người kia khuôn mặt, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Kia là long bộ lạc lần thứ nhất tiến công hỏa bộ lạc lúc dẫn đội người. Bị năm đời thủ lĩnh chém đứt một cái cánh tay tay cụt chiến sĩ. Hắn sao lại tới đây? Chính suy tư, lang bộ lạc thủ lĩnh đã đem người ném tới dưới chân hắn. Khoảng cách gần nhìn, có thể nhìn thấy tay cụt chiến sĩ xanh sao vàng vọt. Xa không giống trước đó cường tráng như vậy. Ca, lục đại thủ lĩnh xuất ra bên hông thạch đao. Cẩn thận tiến lên đem muốn đứng lên tay cụt chiến sĩ gạt ngã. Bày ra tiến công tư thái. Có phải hay không long bộ lạc còn muốn tiếp tục chiến đấu? Địch nhân ngoài ý liệu yếu ớt. Hắn chỉ là thăm dò tính một cước. Thế mà đem tay cụt chiến sĩ đạp lăn vài vòng. Đều là không có đồ đằng lực lượng chiến sĩ thông thường. Giống như nạn dân, còn có ngàn hơn người. Ta mang quá ít người, để bọn hắn giải tán lập tức. Chạy, lang bộ lạc thủ lĩnh nhảy xuống cự lang, mở miệng nói ra, gào, cự lang ngửa mặt lên trời chu lên, phát tiết bởi vì không thể chiến đấu mà mang tới khó chịu tâm tình. Lục đại thủ lĩnh cau mày nhìn cự lang một chút, ánh mắt lần nữa rơi vào bò dậy tay cụt chiến sĩ trên thân. Long bộ lạc xong. Không có người lại tiến đánh hỏa bộ lạc. Không có người. Tay cụt chiến sĩ mở miệng. Dùng chính là hỏa bộ lạc bên này ngôn ngữ. Nhưng tương đối hắn sẽ nói bên này ngôn ngữ kinh ngạc. Càng làm cho đám người kinh ngạc chính là hắn nói ra. Long bộ lạc xong. Làm sao lại xong? Đây chính là có không biết nhiều ít linh khí bộ lạc. Là bị ai tiêu diệt sao?